Thánh Vương, chương 462, Thánh Vương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ET2NCO2S, Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 462, Thánh Vương Tinh. Người đứng đầu học viện thiên vị trông như một con độc xã đang ngủ đống, chờ cơ hội lao ra cắn Dương Kỳ một cải, chăng qua là hắn không tìm được cơ hội. Tu vi của Dương Kỳ càng ngày càng lớn mạnh, làm cho hắn đuối theo không kịp, ngay cả một cải phân thân cũng mạnh hơn hẳn, điều này khiến cho hắn không có năng lực phản kháng. Loại đá kích này thiếu chút nữa khiến hắn tuyệt vọng, hắn chỉ có mượn ngoại lực gây xích mích ly gián mới có thể thành công. Tặc tặc, đường đường là lãnh tụ thiền vị, kỳ tài tu đạo mà bây giờ lại luân lạc trống trăng, khác nào cho nhà co tăng, đúng là đáng tiếc, không bằng ta trợ giúp ngươi báo thù nha. Trong lúc lãnh tụ đang nghiến răng nghiến lợi muốn rời đi thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói. Ai? Lãnh tụ thất kinh, xoay đầu lại thì thấy một người. Người kia là một thanh niên, mặc quần áo màu vàng, trống vô cùng linh hoạt nhưng hai mắt lại tràn ngập oán độc nhìn vào Đại Lục Thánh Vương, giống như muốn động thủ nhưng lại phải kiềm chế. Thanh niên áo vàng này chính là nhân vật thần bí, truyền nhân của Chu Tiền Vương bị thua trong vạn giới vương đố. Tuy rằng hắn bây giờ vẫn là đại thánh cấp 3, thế nhưng khi thế trên người hắn lại mạnh hơn lãnh tụ của học viện thiền vị rất nhiều, giống như lúc nào cũng có thể bắt giết đối phương. Thân hình lãnh tụ thiền vị run lên bần bật to. Xê gáy rụng đúng, hắn nhận ra người này vô cùng khủng bố. Đừng sợ, thanh niên áo vàng cứ nói. Ta không có ác ý đối với ngươi, nhưng lại rất có ác ý với cái tên Dương Kỳ kia. Người này ở bến trong vạn giới vương đồ cướp của ta rất nhiều thứ tốt, ta nói thật cho người biết, trên người của hắn có hơn 100 quả trứng của thần trùng cố đai. Cái gì? Lãnh tụ thiền vị thiếu chút nữa nhảy lên, kinh ngạc no. Y ngắn, hơn 100 quả trứng của thần trùng cố đại. Nó là tiền vật, sao có thế rơi vào trong tay hắn được? Thằng này dùng âm mưu quỷ kế cướp đi của một đám nhân vật đầu lĩnh. Thanh niên áo vàng no, y ngắn, tin tức này nếu như truyền ra ngoài thì sẽ khiến cho học phủ Thái Hoàng chấn động, rất nhiều lão nhân sẽ ra tay đoạt của hắn, đến lúc đó người sợ không thể đối phó hắn hay sao? Người nói cho ta biết tin tức này, rốt cuộc là muốn làm gì? Lãnh tụ thiền vị cảnh giác hối, chúng ta liền thủ mới có cơ hội diệt cái tên Dương Kỳ này. Thanh niên kia nhắm mắt lại, giống như đang nghĩ gì đó. Nếu như để thêm một thời gian nữa, rất có thể cái tên Dương Kỳ này sẽ có tu vi đáng sợ, chúng ta sẽ không ngắn nối hắn nữa, cũng vì vậy mà ta muốn hỏi mượn của người một thứ. Thứ gì? Lãnh tụ thiền vị không cách nào nhìn thấu thanh niên kia, không ngừng hối. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lệnh bài của Chu Tiền Vương ở đâu? Thanh niên kia từng bước lần tới. Trước kia khi Thái Tư bị Dương Kỳ giết chết, trên người hắn có một cái lệnh bãi, người ngoài nới Dương Kỳ đoạt được, thế nhưng ta biết có. Thế là no. Đã bay đi mất, ngươi là ngươi thân cận nhất của Thái Tư, ta biết ngươi cũng có mưu đổ với cái lệnh bài này, tung tích của nó. Chắc ngươi biết rõ, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Lệnh bài gì cơ? Ngươi nói no, y ta không hiểu, lãnh tụ thiền vị giả bộ hố đố. Đừng giả bộ hồ đố, ta là truyền nhân của Chu Tiền Vương, trên tay co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái lệnh bãi, cường đại hơn Thái Tư không biết bao nhiêu ư, dư cho ngươi lấy được cái, lệnh bãi kia vũng vô ích, trái lại còn bị no. Hấp thư mất số mệnh của ngươi, khiến cho ngươi tử vong, mã ta chiếm được cái lệnh bài thứ ba la co. Thể tự do tiến vào vạn giới vương đố, không bị thời gian một vạn năm hạn chế. Thanh niên này nói, đến lúc đó, ta co. Thể mang ngươi tiến vào trong đó, ngươi thử nghĩ xem lợi ích sẽ như thế nào, ta mà thu được vạn giới vương đố thì vinh quang của ngươi sẽ là bao nhiêu. Cái gì? Lãnh tụ thiền vi trợn mắt nhìn thanh niên này. Người lại có hai cái lệnh bài của Chu Tiền Vương. Vậy thì lai lịch của người chắc chắn thần bí hơn Thái Tử, nên nhớ rằng hắn chính là thiền thần hạ phàm. Đúng vậy, ta mạnh hơn hẳn nhiều. Thanh niên áo vàng nói. Người không có tư cách suy đoán năng lực của ta đâu, hiện giờ mau nói cho ta biết cái lệnh bãi kia đang ở đâu. Lợi ích, ta cần lợi ích. Lãnh tụ thiền vị nói. Không có lợi ích, ta sẽ không hợp tác với người. Người cũng đừng vong tướng giết chết ta, người tuy rằng cường đại, thế nhưng ta có tới cả ngàn phương pháp bộ trộn, người có thể giết ta vẫn chưa tồn tại, không tin người thử xem. Lão hố ly giáo hoạt, thanh ni, n áo vàng suy nghĩ một lúc rối mò. Xê từ trong ngục ra một quyển sách, mà một cái hố lộ nhỏ màu xanh ngóc, bên trong nó là một viên đan được. Đây là một quyển thần cấp khi công hạ vị, nguyên khi đại đạo thông thiền đố lục còn co. Một viên đại đạo thống thiền bất hủ kim đan. Sau khi dùng viên tiên đan này, chỉ cần vận chuyển chân khi la co. Thể nhanh chóng tu luyện thành công thần cấp khi công này. Đây là thứ mà ta lấy được của một Thượng cố tiền nhân trong vạn giới vương đố, định dùng cho mình tu luyện, thế nhưng mà ta đã tu luyện vạn vương chu tiền khí của chu tiền vương, cao hơn khi công này một cảnh giới, cho nên không có thời gian tu luyện khi công khác. Thanh niên áo vàng giống như đã dốc cả vốn ra làm ăn. Nhưng mà ta nói cho người biết, người đừng vong tướng lây co, được lợi ích rồi lại không làm việc. Khí công thần cấp hạ vị, lại là thần cấp khí công. Trong lòng lãnh tụ thiền vị kích động vô cùng, đây chính là thu. Hắn thiết tha mong ước, co, được no. Thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Cầm đi rồi nới cho ta biết, lệnh bài của chư tiện vương hiện đang ở đâu. Trước kia khi Dương Kỳ giết thái tử, do trên người hắn có một khí tức khiến cho lệnh bài không dung nhập được nền mới phá không bay ra ngoài, rơi xuống một di tích thượng cổ của đại lục Hồng Hoang cổ xưa. Di tích thượng cổ gì? Thanh niên áo vàng vội vàng hối. Đưa cho ta sách đã. Lãnh tụ thiền vị không nói mà đòi quyền lợi. Được, cầm lấy. Thanh niên áo vàng nói. Người thế đi, thế rằng phải trợ giúp ta lấy được lệnh bài của chư tiện vương, sau khi thề ta sẽ đưa cho người. Không thành vấn đề. Lãnh tụ thiền vị thề độc, thanh niên áo vàng đưa đạo thư vã đan được cho hắn, lãnh tụ thiền vị không lập tức tu luyện mà cẩn thận kiểm tra rối bộ trí phong ân. Đúng là một người thông minh. Thanh niên áo vàng no. Y ngắn. Yên tâm đi, ta không giờ trở quỷ làm gì, thối người nói đi, di tích thượng cố đó ở đâu? Đây là một cái vực sâu, nơi mà một số thủ lĩnh của đại lục Hồng Hoang đánh nhau với địa ngục cực lạc co. Tên là, Tiệt Địa Mông Yếm. Ta vốn đã định mấy người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ lận nhau đấy rồi nhưng lại bị cản lại. Ống như co, ý niệm sát phạt của tiền ma quấy nhiều, người co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tiến vào trong đó không? Ý, ư, co, tiệt địa não hung hiếm hơn vạn giới vương độ được chứ, chỉ cần ta chiếm được lệnh bài thứ ba, ta sẽ trợ giúp người tăng cường thực lực, đạt được vị trí ế ý tốt trong học phủ Thái Hoàng. Ta hiện giờ khống môn không phải, người có thể, bộ trí ta tạm ẩn nập trong học phủ, cùng nhau đối phó Dương Kỳ, thanh niên áo vàng no. Y, đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Ẩm ẩm, trong lúc hai người kia rời đi thì đại, lục thánh vương tiếp tục nổ rung trời, quá trình truyền thành tỉnh cậu đã hoàn tật. Đây là một tinh cầu vô cùng mỹ lệ, có màu xanh lục, giống như quyền trượng của các vị thần hoa thành, có một màu bão ngóc ôn hòa, nhìn từ xa trống no giống như một quả cầu bằng ngọc lơ lửng trong bầu trời đen tối. Bên ngoài tinh cầu co, vô số vùng sáng, thấp thoáng co, thể nhìn thấy linh sơn, thánh địa, mỹ cảnh ở bên trong. Không gian cường đại tới mức sinh ra cả cơn lốc bắn ra xung quanh. Nhất là bên ngoài tinh cầu còn co. Hơn ngàn thiền thể quay xung quanh, những thiền thế này mặc dù nhỏ nhưng cũng lớn hơn đại lục phong nhiều trước kia nhiều. Trên thiền thế cũng co, thánh địa tu chân, chẳng qua là kém đại lục thánh vương một chút. Cơ thiền thế, co, tinh cầu, đây mới là đặc điểm của tinh vực. Đại lục chấn đán trước kia đâu co, thiền thế, đại lục thánh vương bây giờ đã cao cấp hơn đại lục chấn đán rất nhiều, co hơn ngàn thiền thế, trong mỗi thiền thể đều co rất nhiều người. Nếu co, thời gian phát triển, tích lũy nguyền khi, số thiền thế sẽ càng lúc càng nhiều, mâu tỉnh cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thực lực của tinh cầu sẽ mạnh hơn. Hiện giờ cho dù là thanh niên áo vàng hay lãnh tụ thiền vị đều cảm giác thấy phòng ngự của đại lục thánh vương giật cường đại, khắp nơi tỏa ra khí tức của thượng cố tiền trận, người bình thường không có khả năng công phá, đi, trò ích ác này đúng là buồn cười. Thanh niên áo vàng sải bước bay đi, cuối cùng cũng giúp đại lục thánh vương tấn chức tinh cầu, diện tích lại được mở rộng. Phân thân tiền thai nhìn cái tinh cầu lớn đang chậm rãi vận chuyển mà thở ra một hơi. Hiện giờ tinh cầu đã được ngóc hoa, co linh khi cực kỳ nồng đạm, co tổng cộng 1.800 thiền thế, mỗi thiền thể đều lớn gấp đôi đại lục phong nhiều, trên thiền thế đến co. Người ở, Lu, C đại lục thánh vương tấn chức thành tinh cầu, một luồng năng lượng cực lớn cũng truyền vào trong người Dương Kỳ ở trong địa ngục Maha. Dương Kỳ lúc này đang đã toa thế nhưng trên đỉnh đầu hắn lại có một cái thông đạo lớn, năng lượng do tỉnh cậu tận trước truyền qua đó vào trong người, khiến cho mặt mày hắn hồng hào như ăn được một viên được hoàn đại bố. Tốt quả, cuối cùng cũng co. Thẻ, đầu vượt đại kiếp nạn cấp quang vương, tìm hiểu thời gian. Đến đây đi, ta muốn xem kiếp số lần này là gì. Ẩm ẩm, Dương Kỳ đứng thẳng lên, một lần nữa vận chuyển lực lượng, kích phát thiền kiếp, năng lượng bền trong địa ngục Maha bắt đầu sinh ra thủy triều. Cách chương.